Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thần quỷ của phương Đông với phương Tây thật sự có khác biệt. Lấy 7 vương quốc do Aquaman cai trị làm ví dụ. Đúng như Mera đã nói. Sau khi vương quốc Atlantis chìm xuống đáy biển, con dân 7 vương quốc đã tiến hóa theo các đường khác nhau tùy vào hoàn cảnh môi trường biển mà con dân họ sống. Tộc người vương quốc Bright tiến hóa ra một lớp vỏ cứng rắn bên ngoài có thể chịu được áp lực và chống lại kẻ địch. Vương quốc Fisherman thì tiến hóa ra đuôi cá, mang cá để dễ bề hoạt động dưới đáy nước. Tóm lại có tiến hóa thế nào thì cũng phù hợp với quy luật tiến hóa tự nhiên. Cho nên công chúa Sebo đương nhiên không tin trong biển sẽ xuất hiện loài mới. Đầu cá mình người, như Arthur đã kể, vô cùng đáng tiếc. Quy luật tiến hóa này hoàn toàn không thể áp dụng lên hệ thống thần quỷ phương Đông. Dù sao đó cũng là nơi mà một thanh đao, một bức họa, một cây dù, một cái đèn lồng, thậm chí một cái gương cũng có thể sinh ra nhân trí. Hóa thành yêu quái. Bất luận yêu quái có diện mạo kỳ quái đến đâu đều có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Cho nên đừng nói Umibuzu mình người đầu cá. Chỉ cần Arthur và Mera kiên nhẫn hơn một chút, bọn họ nhất định có thể chờ đến khi Daria rút ra Bách Kuzira. Yasa, Suzu thậm chí có khi còn được gặp các loài yêu quái Shinkiro, Jisin, Namazu, Kraken v.v. Tin rằng đám thủy sản nhập khẩu này có thể mang đến sức sống mới cho lục địa Atlantis. Có lẽ thế. Nhưng mà đêm nay bọn họ không có cơ hội giao lưu và trao đổi thân thiện về các giống loài giữa Đông và Tây. Bởi vì lúc Aquaman và Aquawoman tương lai bơi lên mặt nước kiểm tra lại, Daria đã ngâm nga ôm hải sản về nhà từ lâu rồi. Thẻ dịch chuyển tức thời đúng là thứ tốt. Daria rút đống chiến lợi phẩm trong ba lô hệ thống ra. Hiếm khi khen thống xui một câu. Đương nhiên ba lô hệ thống cũng tốt. Có thể giữ ấm, giữ tươi, còn mang theo bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu được. Các ngươi có kỹ thuật này sao không làm dịch vụ vận chuyển hàng tươi sống đi? Thống xui, khen thế thì thôi không khen cũng được. 50 điểm mới đổi được một tấm thẻ dịch chuyển tức thời. 100 điểm mới mở ra ba lô sơ cấp. Cũng chỉ có Daria trời sinh may mắn, tay cầm một đống điểm cậy may sinh kiêu. Không thì hệ thống còn lâu mới cho cô các loại đạo cụ cao cấp này. Phàn nàn đúng thật có phàn nàn nhưng hệ thống vẫn chuyên nghiệp thông báo. Đánh bại thủy quái sông Hudson. Thành công. Đánh giá nhiệm vụ cấp S. Đạt được 1.000 điểm. Tiến độ của chuỗi nhiệm vụ là 1X. Đánh giá cấp bậc là S. Đạt được 700 điểm. Được rồi. Chỉ bằng tốc độ thăng cấp của Daria. Cô đúng thật dư khả năng mua các đạo cụ cao cấp. Chỗ ở hệ thống cung cấp cho Daria cũng không lớn, nhưng may là dụng cụ đầy đủ. Daria vừa về đã hưng phấn chui vào phòng bếp. Cô muốn nấu đống hải sản Umibuzu vớt lên thành bữa tối cho mình. Chuỗi nhiệm vụ, Daria sơ chế con cua trong tay. Thuận miệng hỏi, không có giải thích rõ hơn hả? Xin lỗi, nhiệm vụ đột phát thuộc về lĩnh vực không xác định. Ký chủ phải tự thăm dò. Hệ thống nhắc nhở. Nhưng cô có thể nhớ lại quá trình làm nhiệm vụ đêm nay. Có lẽ sẽ giúp được cô. Quá trình hoàn thành nhiệm vụ đêm nay. Đêm nay ta rất vui vẻ. Có thể câu được nhiều cá như vậy chỉ trong một đêm. Ấn tượng tốt của ta dành cho New York đã tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc nếu có Siran nuôi nướng cá giúp ta sẽ càng tốt hơn. Nói đến đây, bé Âm Dương Sư dừng tay. Suy tư, cho nên... Chuỗi nhiệm vụ này muốn ta bắt cá hay kêu ta ăn cá? Hệ thống, tỉnh táo chút đi. Tôi là hệ thống Âm Dương Sư. Không phải hệ thống vua đầu bếp Trung Hoa. Daria cũng không để ý mấy đến chuỗi nhiệm vụ đột ngột xuất hiện này. Dù sao ký ức của cô trong hai lần chấp hành nhiệm vụ chỉ có Dr. Octopus. Không ăn được. Và quái vật biển. Không ăn được. Mà thôi. Hy vọng chuỗi nhiệm vụ này có thể đem lại vài mục tiêu ăn ngon cho ta. Ngàn vạn lần đừng như Dr. Octopus. Hàng thủy sản giả lãng phí tình cảm của cô. Trên người Daria toát ra chút hơi thở kiều quý được cưng chiều từ nhỏ. Bất kỳ ai thấy cô đều sẽ cho rằng cô là tiểu thư nhà giàu. Có khi là quý tộc sống trên lâu đài tháp cao. Nhìn xuống chúng sinh, coi thường vạn vật. Lúc hệ thống vừa mới ràng buộc Daria, nó thậm chí đã lo lắng cô rốt cuộc có thể sống được trong thế giới xa lạ này không? Sự thật chứng minh, ngày trước hệ thống nên lo đám mục tiêu của Daria có thể sống tiếp được hay không mới đúng. Bởi vì bé âm dương sư này rất giỏi đánh nhau. Đầu thiết, trời sinh may mắn, thậm chí năng lực sinh tồn cũng cực mạnh. Còn biết nấu cơm nữa. Đống gia vị hồi trước Daria chuẩn bị để nấu tiệc bạch tuộc. Giờ cuối cùng cũng đã có đất dùng. Từ lúc Umibuzu bận vớt cá, Daria đứng chờ trên bờ đã sớm soạn chi tiết thực đơn buổi tối rồi. Cua dùng để làm món korayaki. Cua rửa sạch, lột vỏ ra, đổ gạch và thịt cua đã được sơ chế lên. Sau thêm một quả trứng cút, lúc đặt lên bếp nướng còn có thể thấy bong bóng nho nhỏ nổ xèo xèo. Tỏa ra mùi hương khiến Dibab Gaki trong người Daria phát ra tiếng kêu chói tai. Trong khi đợi korayaki chín, Daria dưới nước tương rong biển lên món chazuki lươn gần xong. Đồng thời lấy ra món chawanmushi vừa chín tới. Niềm hạnh phúc của Gaki chính là tự nhiên. Giản dị và buồn tẻ như thế đấy. Cho dù hệ thống không có khứu giác và vị giác, nhưng nó có thể lên mạng tìm thực đơn và hình ảnh các món ăn phổ biến trong nhà hàng 5 sao để kết luận. Bữa tối này tuyệt đối là một bữa cơm phong phú, tươi ngon lạ thường. Nếu không phải biết huyết mạch của cô đặc biệt thì tôi đã sớm cảnh cáo cô bệnh gút rồi. Hệ thống chần chờ 2 giây, vẫn nhịn không được hỏi. Không ngờ ký chủ biết nấu ăn cơ đấy. Không thì ngươi cho rằng ta lớn lên bằng cách nào? Daria hạnh phúc cắn miếng trứng trưng. Đương nhiên toàn dựa vào tự lực cánh sinh. Hệ thống ràng buộc Daria lúc cô bị cuốn vào lốc xoáy không gian và thời gian nên không biết cuộc sống hồi còn ở thời Aeon của bé âm dương sư. Tôi cứ tưởng ký chủ sẽ giống như lúc cô kể chuyện nướng cá quy mô lớn. Để nhóm thức thần phụ trách ẩm thực với cuộc sống hàng ngày. Tới 12 tuổi, ta mới thu phục được thức thần đầu tiên. Daria kể lại bằng giọng điệu thoải mái. Như đang kể sự tích của người khác chứ không phải của mình. Còn trước 12 tuổi, ta vẫn còn sinh hoạt trong thế giới loài người. Mà huyết thống bán yêu là thể chất không được hoan nghênh dù ở bên yêu hay bên người. Hệ thống không hỏi nữa. Chỉ là tạo một cái folder khác lưu vấn đề này trong cơ sở dữ liệu. Quyết định sau này sẽ cẩn thận xử lý các vấn đề liên quan. Nếu cô có tài nấu ăn thì sao lần trước còn suýt chút nữa nuốt sống Dr. Octopus. Kỹ năng đánh chống lảng của hệ thống rất tệ nhưng Daria không thèm để ý, à, ăn sống người. Rất xin lỗi, huống chi cuối cùng ta cũng đã ăn ông ta đâu. Vậy có phải Dr. Octopus nên cảm ơn cô không? Một bữa tối thịnh soạn hoàn mỹ an ủi Dibab Gaki trên người Daria. Thậm chí mãi đến hôm sau, lúc được hệ thống gọi dậy, Daria vẫn có thể cảm nhận được dạ dày truyền đến cảm giác thỏa mãn và ấm áp. Ký chủ, cơ hội rút thẻ miễn phí mỗi tuần đã tới. Cô, Daria còn chưa tỉnh ngủ, trở mình trong chăn, cuộn thành một quả bóng, mơ mơ màng màng mở giao diện hệ thống ra vẽ đại hình tròn. Rút xong rồi đó, theo quan niệm của công chúng, mắt màu đỏ luôn là dấu hiệu của lệ khí và điềm gở. Nhưng được hơi nước buồn ngủ bao phủ, đôi mắt của Daria lại trông giống như hai quả anh đào nhuộm trong nước đường. Sặc mùi ngọt đậm và mềm dính như bông. Nhưng dù có mềm, có ngọt đến đâu thì cũng không thể dập sóng to gió dữ đang trào lên trong cơ sở dữ liệu hệ thống. Bất luận suy xét từ góc độ nào, tôi đều không kiến nghị cô lựa chọn phương pháp qua loa như vậy lãng phí cơ hội lần này. Mỗi tuần chỉ có một lần rút thẻ miễn phí thôi. Hết tuần này qua tuần sau mới có. Tiếng máy móc đột nhiên lạc điệu. Phát ra một tiếng xấu hổ. A, dấu hiệu rút thẻ tan đi. Thức thần lộ mặt giữa trận pháp. Lần trước hệ thống còn muốn chứng minh Gaki chỉ là sự cố. Nhưng giờ nó chỉ tin mệnh. Nó thậm chí còn hoài nghi mình với ký chủ không phải rút cùng một nhóm thẻ. Chúc mừng ký chủ rút được thức thần mới Ebisu. Hệ thống vừa thông báo vừa hoảng hốt. Hóa ra, Người và thống, may với xui thật sự không tương thông. Cần cù bù thông minh nhưng không thể xóa xui. Càng không xóa được xui bẩm sinh. Ebisu giống với Umibuzu, đều là thức thần thuộc về biển. Nhưng thanh danh của ngài ấy tốt hơn Umibuzu nhiều. Ebisu là thần biển, thần tài lộc và là một trong 7 vị thần may mắn trong văn hóa Nhật Bản. Từ một chuỗi danh hào dài rằng giặc trên có thể nhìn ra. Ngài ấy là một vị thần rất được nhân loại tín ngưỡng và cung phụng. Onikiri Daria rút được lần trước lấy sát khí điên cuồng uy hiếp tứ phương. Còn Ebisu nổi tiếng ở thời Eon là vì ngài ấy có thể mang lại vận may và phước lành cho mọi người. Hệ thống nhìn Ebisu trên giao diện, lại ngó qua Daria cuộn tròn ngủ tiếp. Cả thống toát ra mùi chua lè. Vẽ đại cái vòng là có thể rút ra được thần. Thật ra ký chủ là vị thần thứ 8 trong 7 vị thần may mắn phải không? Nếu mỗi tuần rút miễn phí đều có loại vận khí này. Hệ thống nghi ký chủ sớm muộn gì cũng có thể gom đủ thần gió. Thần sấm, tà thần, rồng thần, chờ đến khi Daria tỉnh ngủ hoàn toàn. Hệ thống mới tiếp tục giới thiệu kỹ năng khi nãy đang báo dở. Kỹ năng của Ebisu thiên về phụ trợ. Giống với truyền thuyết, ngài ấy sẽ chúc phúc những người xung quanh, rõ hơn là treo bắp có lợi cho cô và đồng đội của cô. Cùng loại với vú em phụ trợ trong game. Hơn nữa ngài ấy còn mang đến bắp tài vận, bắp may mắn cho ký chủ. Nhưng tôi cảm thấy chắc cô sẽ không cần đến đặc điểm sau. Đã may mắn bẩm sinh mà còn thêm vận may thì biến thành gì? Thành thần hả? Sau khi trang bị bắp Ebisu, ngoại trừ cảm nhận được linh lực của phúc thần đang chuyển động trong cơ thể. Trên tay Daria còn có thêm một món đồ mang tính biểu tượng của Ebisu là cái cần câu. Đúng thật, Ebisu thường xuyên cầm cái này. Daria bất đắc dĩ hỏi. Nhưng ngươi tính kêu ta cầm cần câu làm gì? Xuống biển câu Dr. Octopus hay qua gót thâm cách vách câu cá sấu trong cống thoát nước? Sau khi thuận miệng nói thế, Daria tự dưng gật gù. Hình như đó cũng là một ý kiến hay. Thống xui, cô có thể đối xử nhân từ với đám vai ác đó được không? Coi họ là người không được sao? Bọn họ thật sự không phải nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí hệ thống có ảo giác mình đã nghe được tiếng lòng của Dr. Octopus. Cho dù ta không phải người, nhưng mi thật sự chó má. Nguyên liệu nấu nướng ấy hả? Luôn luôn sẽ có. Bởi vì hiện tại nơi Daria sống là thành phố New York dân phong không cổ. Nguy hiểm cực độ. Sau hôm Daria đổi được bắp Ebisu, cá, cô nuôi đã ra khỏi hang. Dr. Octopus đã sửa xong chân. Hắn cuối cùng cũng chế tạo lại 4 cái xúc tua cơ học mới thành công. Mặc dù Dr. Octopus cứ thấy hàng mới này dùng không quen tay bằng hàng cũ. Ngay cả lực gõ bàn phím vẫn chưa khống chế tốt. Nhưng nó vẫn khích lệ hắn. Cho hắn có dũng khí tham gia kế hoạch của Mysterio. Báo thù Daria. Lần này sân khấu chúng chọn không còn là buổi tối khuya khoát lặng im không bóng người. Mà là khu phố phồn hoa nhất. Náo nhiệt nhất. Thậm chí chọn ngay lúc giữa trưa lượng người qua lại đông nhất. Đó là chủ ý của Mysterio. Vẫn dựa vào kiến thức phong phú về phim ảnh của hắn. Mở màn sẽ là nhạc dạo dẫn đến chủ đề bộ phim. Sau đó thành lập thế giới quan, đặc điểm nhân vật chính và bối cảnh câu chuyện. Qua hơn 10 phút thì phải làm nhân vật chính gặp nguy hiểm. Lần trước, Mysterio đã hoàn thành bước đầu tiên trước mặt Spider-Man và con bé phù thủy hệ nước kia. Một người đàn ông thần bí nhưng chính nghĩa lên sân khấu cứu tất cả mọi người. Giờ nên đến bước thứ hai. Tạo nhân thiết phong phú nhưng đáng thương cho chính mình. Sau đó dẫm lên đám ngu ngốc lãng phí có siêu năng lực như Spider-Man. Trở thành siêu anh hùng mới. Nếu muốn làm giả một bối cảnh hoàn toàn mới. Một con người mới toanh cho mình. Đương nhiên cần đông người qua đường chứng kiến. Không có đám đó thì sao có đám thần thánh kia. Mysterio làm sao có thể nhanh chóng tạo được thanh danh. Anh chắc chắn đây là biện pháp tốt. Sau khi Mysterio thả con quái vật tạo thành từ lửa đáng sợ ra, Dr. Octopus nhìn về phía đám đông hỗn loạn. Tôi thấy Captain America với Spider-Man đã tới rồi đó. Đây là nguy hiểm tất yếu nhưng có thể khống chế được. Mysterio không cho là đúng xem Captain America vừa cứu hai đứa trẻ. Chẳng lẽ ông cảm thấy một tên đồ cổ từ thế kỷ trước trong viện bảo tàng có thể phát hiện kỹ thuật của chúng ta? Hay là thằng nhóc lỗ mãng kia? Không đợi Dr. Octopus trả lời, Mysterio đã giành quyền ngừng nói chuyện trước. Tiến vào chiến trường, đương nhiên, lấy thân phận đồng đội chính nghĩa, chuẩn bị đánh một trận với người khổng lồ lửa do chính mình tạo ra. Bất luật là nước lần trước hay là lửa hiện tại đều có năng lực đặc biệt có tính uy hiếp. Đứng trước sức mạnh tự nhiên, con người sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng, bổ sung một chút. Phải nói là người bình thường. Đầu tiên đương nhiên loại trừ Daria. Daria vội vàng chạy tới chiến trường. Vừa thấy người khổng lồ lửa, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Sáng đến độ số liệu trong hệ thống bắt đầu nhảy dựng. Trong khoảng thời gian ở chung này, hệ thống đã hiểu sâu sắc một việc. Hễ khi Daria cực kỳ hứng thú với thứ gì đó, tốt nhất nên chụp cho thứ đó một bức ảnh làm di vật. Trong lúc cảnh sát cố gắng sơ tán đám đông, Daria chạy ngược chiều sông vào chiến trường trông thật sự rất đột ngột và chói mắt. Cô kéo bắp Ebisu tới mức cao nhất, phát huy tác dụng của phúc thần tới mức tận cùng, đi tới đâu chữa khỏi đám đông tới đó. Mặc dù những người qua đường bị thương đấy không phải đồng đội của Daria, nhưng nhờ sức mạnh niềm tin mạnh mẽ của phúc thần cùng năng lực khủng bố của chính âm dương sư, vết thương của họ vẫn từ từ khép lại. Thần linh sinh ra từ tín người của con người. Năng lực của phúc thần vĩnh viễn không bùn xỉn với bất kỳ ai. Cậu đến rồi. Spider-Man là người đầu tiên chú ý tới Daria. Cậu chờ mong nhìn nhà huấn luyện Pokemon. Nhỏ giọng hỏi. Cậu có cách nào đối phó ngọn lửa này không? Hàng xóm thân thiện chi kỷ. Vì chưa xác định Daria có bằng lòng bại lộ năng lực không nên mỗi lần nói chuyện đều rất cẩn thận. Có, nhưng phải đợi một tí. Tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ vang vọng trong chiến trường hỗn loạn. Thành công chọc Mysterio cười. Mysterio cười lạnh một tiếng. Ra vẻ vui mừng hỏi. Chẳng lẽ cô có thể giải quyết đống lửa đó sao? Chờ con bé phù thủy hệ thủy này rước lấy nhục. Nếu con bé chết tiệt này cho rằng mình có thể dựa vào phép thuật hệ nước dập tắt người khổng lồ lửa, vậy thì đúng thật đáng thương tới dại dột. Mysterion đảo mắt qua cái cần câu trong tay Daria. Cảm giác đắc ý lại một lần nữa bành trước. Quả nhiên là phù thủy hệ nước. Đáng tiếc làm sao? Phù thủy thì thế nào? Cho dù Dr. Strange có tạo mưa thì cũng không có cách nào tổn thương đến người khổng lồ lửa đáng sợ này. Kỹ xảo đặc biệt do máy bay không người lái tạo ra chỉ có thể chịu công kích của một mình Mysterio. Đây định sẵn là sân khấu dành riêng cho một mình hắn rồi. Mysterio chỉnh lại áo choàng, ung dung chờ Daria thất bại. Sau đó hắn nghe thấy Daria nói. Dù sao cũng đã tới rồi. Cho mình nướng cá trước đã. Trong ba lô hệ thống của cô còn mấy chục con cá. Mấy hôm trước cô còn buồn phiền vì không có Siranui hỗ trợ nướng cá. Giờ không phải đã có nhiên liệu có sẵn rồi sao? Ngọn lửa lớn như vậy đã đủ cho Daria lôi hải sản ra nướng ăn buffet. Ta yêu chuỗi nhiệm vụ. Ta yêu New York. Trong đầu bé âm dương hoan hô với hệ thống. Mặc dù thành phố này dân phong không cổ, độ nguy hiểm cực cao, nhưng nơi này có nhiều vai ác dùng tốt như vậy. Tiện đứng vạn tuế. New York vạn tuế. Mysterio. Hello. Excuse me. Có thể cho ta chút mặt mũi được không? Hết chương 6, cách chương.